Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 348. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi Vân Thư cố tình cải trang đi mua vào ngày hôm sau, cô ta phát hiện chiếc váy đó đã bán hết rồi. Hơn nữa đó còn là chiếc váy cuối cùng trong cửa hàng của họ. Bà chủ tạm thời cũng không định nhập hàng nữa. Cái cảm giác cầu mà không được này thật là khó chịu. Vân Thư suýt chút nữa tức đến mức má u dồn lên não mà C, H, E, T tại chỗ. Cuối cùng cũng không biết Vân Thư bị sao nữa. Cô thử một lúc mười mấy bộ quần áo trong cửa hàng. Cả quần áo mùa hè và mùa thu đều thử. Không ngờ bộ nào cũng đẹp lạ thường. Vân Thư không thể không thừa nhận rằng quần áo của cửa hàng này thực sự rất hợp với cô ta. Bộ nào cũng ưng ý. Để tránh xảy ra bi kịch như hôm qua, cô ta đã bỏ ra một số tiền lớn để mua hết những bộ quần áo này. Mua xong, Vân Thư còn tự nhủ trong lòng. Vân Thư, tôi nên mặc những bộ quần áo như thế này. Chỉ có những bộ quần áo đẳng cấp như vậy mới xứng với khí chất của cô. Sinh nhật lần thứ 60 của Cố Học Trung sắp đến. Cố Văn Lễ và Văn Cầm quyết định tổ chức thật chu đáo cho ông. Vốn là Cố Học Trung thấy không cần thiết nhưng không thể cưỡng lại sự kiên trì của con trai và con dâu nên đành tùy ý họ. Triệu Đại Cương có quan hệ tốt với Cố Học Trung, chắc chắn phải đến. Tống Cẩn là học trò cưng của thầy Cố đương nhiên cũng phải đến. Kiều Chân Chân tuy không thích Văn Cầm nhưng cô cũng có giao tình với thầy Cố. Sinh nhật lần thứ 60 là một ngày sinh nhật lớn, không chỉ phải đến mà còn phải tặng một món quà lớn. Kiều Chân Chân biết thầy Cố rất thích tranh của Tề Bạch Thạch, vì vậy đã tìm Hoàng Tam nhờ anh ta giúp tìm hiểu xem ở đâu có tranh của Tề Bạch Thạch. Hoàng Tam quả nhiên là xuất thân từ tay buôn chuyên nghiệp, giỏi hơn nhiều so với Kiều Chân Chân là người nửa đường xuất gia kiếm cơm. Tin tức rất nhanh nhạy, đến ngày thứ 3 đã truyền tin cho Kiều Chân Chân, còn nói anh ta đã dẫn người đi xem rồi. Hẳn là hàng thật. Vân Mộng Hà Vũ vì vậy, anh ta đã mua ngay tại chỗ, mất hơn 8.000 đô la. Vì nếu anh ta không mua bức tranh, người đó sẽ lập tức rời khỏi kinh thành và không bao giờ quay lại nữa. Cũng không biết có phải đã đắc tội với ai không mà đi vội như vậy, một buổi chiều cũng không chịu đợi. Kiều Chân Chân đương nhiên sẽ không để Hoàng Tam chịu thiệt, trực tiếp đưa cho anh ta 1 vạn đô la, số còn lại coi như tiền công, sau đó lấy bức tranh về. Toàn bộ bức tranh được vẽ bằng bút lông 6 con tôm, bên cạnh còn có một hàng chữ viết bằng bút lông và một con dấu màu đỏ. Kiều Chân Chân không nghiên cứu những tác phẩm nghệ thuật này, ngoài việc thấy những con tôm được vẽ rất sống động, cô cũng không phân biệt được thật giả. Vì vậy, khi Tống Cần và Triệu Đại Cương trở về vào buổi tối, Kiều Chân Chân vội vàng lấy bức tranh ra để họ giúp cô đánh giá. Không phải là tiếc 1 vạn đô la, chủ yếu là vì bức tranh này sẽ được tặng cho thầy Cố. Thầy vốn là chuyên gia nghiên cứu thư pháp và hội họa, nếu tặng một bức tranh giả thì thật ngại quá. Thực ra Tống Cẩn cũng không nghiên cứu gì về tranh thủy mặc, anh chỉ rất quen thuộc với các loại mực máy nên cũng không giúp được gì. Chỉ có Triệu Đại Cương xem rất lâu sau đó mới nói rất chắc chắn. Là hàng thật, nói xong, còn có chút ghen tị với Cố Học Trung, vốn định tự mình viết một bức thư pháp tặng Cố Học Trung, bây giờ không cần chuẩn bị nữa. Dứt khoát trực tiếp mừng tuổi bằng tiền mặt là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Chân Chân không để ý đến tâm tư nhỏ nhặt của Triệu Đại Cương, chỉ nghe ông ấy nói bức tranh này là thật, cô mới yên tâm. Thực ra, từ khi Tống Cẩn nhận Triệu Đại Cương làm cha nuôi, Kiều Chân Chân cũng thường xuyên tặng quà cho Triệu Đại Cương. 2 năm nay vào ngày sinh nhật đều chuẩn bị quà rất chu đáo, ví dụ như sinh nhật năm nay của Triệu Đại Cương, Kiều Chân Chân đã tặng ông một chiếc đồng hồ cơ nhập khẩu trị giá 3 vạn đô la. Lúc đó, Triệu Đại Cương còn mang theo khoe khoang với những người anh em già của mình một hồi lâu, không phải khoe đồng hồ đắt tiền, mà là vì đây là quà của con trai và con dâu tặng. Ngoài ra, quần áo trên người Triệu Đại Cương ngoài quân phục do đơn vị phát thì những quần áo, giày dép, mũ, găng tay khác đều do Kiều Chân Chân chuẩn bị cho. Kiều Chân Chân và Tống Cẩn biết ông thích viết chữ thư pháp, còn siêu tầm rất nhiều bút lông và nghiên mực tốt tặng cho ông. Không nói đến những chiếc bút lông làm từ lông động vật mà chưa từng nghe đến, chỉ riêng mấy chiếc nghiên mực đó cũng có giá trị không nhỏ, cái rẻ nhất cũng vài trăm đô la, cái đắt nhất lên đến cả 1.000 đô la. Khi Kiều Chân Chân mua, cô còn lo bị người ta lừa nhưng đối phương nói rất chắc chắn, đảm bảo nhiều lần, Tống Cẩn cũng ở bên cạnh nói. Nghiên mực tốt, thực sự đáng giá, Kiều Chân Chân mới móc tiền ra mua. Khi Triệu Đại Cương nhận được, ông lại khoe khoang đắc ý một hồi lâu, còn đặc biệt viết một vài bức thư pháp treo ở nhà và văn phòng của mình. Kiều Chân Chân lại gần người, có một mùi mực nhàn nhạt, tiền này không uổng phí. Tất nhiên, trước mặt Triệu Đại Cương, họ chỉ có thể nói chữ của ông viết đẹp, chứ không thể chỉ nói mực này tốt. Chỉ là ông lão này càng già càng trẻ con, đặc biệt là ông và Cố Học Trung vẫn luôn là kiểu ở chung cãi cọ và đấu khẩu với nhau. Vì vậy khi thấy Kiều Chân Chân vất vả tìm kiếm bức tranh nổi tiếng cho Cố Học Trung, trong lòng ông có chút không thoải mái. Đến ngày sinh nhật của thầy Cố, Triệu Đại Cương và Tống Cần ăn sáng xong thì đến khu nhà của chính phủ. Tiệc mừng thọ được tổ chức tại một nhà hàng lớn bên ngoài. Những đồng nghiệp và bạn bè có quan hệ bình thường sẽ đến trực tiếp vào buổi trưa, nhưng những người có quan hệ tốt với thầy Cố như Triệu Đại Cương và Tống Cẩn đều đến nhà thầy Cố nói chuyện và uống trà trước, đến giờ ăn trưa thì cùng nhau đến nhà hàng. Khi Triệu Đại Cương đến, Kiều Chân Chân thấy Vân Thư cũng ở đây, đang ngồi trên ghế mây ở ban công nói chuyện với Văn Cầm, bên cạnh còn có hai người đàn ông, một là anh họ của Văn Cầm là Lưu Trịnh, người còn lại Kiều Chân Chân chưa từng gặp, không quen biết. Kiều Chân Chân suýt quên mất, hai người này còn hợp tác mở một công ty, hình như tên là gì đó điện tử, dù sao thì cô cũng không nhớ rõ. Cách chương.